Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 250, chương 142, Sunet đề án. Nhanh, mau đưa thương binh vận chuyển đến chữa thương đứng. Sifong đi trên đường, tùy thời đều có thể gặp thanh âm như vậy. Tuy là chiến đấu rất nhanh kết thúc, thế nhưng cửu vĩ rốt cuộc là cửu vĩ. Cho dù là chiến đấu dư ba, đều không phải bình thường ninja có thể chịu nổi. Càng chưa nói trong lúc cửu vĩ mấy lần phát tiết tựa như điên cuồng bạo phát. Cho nên Konoha thương binh không ít, vẫn như cũ bị liên tục không ngừng hướng phía chữa thương đứng vận chuyển đi qua. Nghiệm thương tổ, nhanh đối với thương hoạn tiến hành phân tổ. Sau đó phân lượt đưa đến từng cái phân tổ đi. Một tổ phụ trách nối xương các loại. Chờ, thương thế. Hai tổ phụ trách tiêm vào. Ba tổ phụ trách cắt. Sunet mạnh mẽ nhanh chóng đứng ở chữa thương bộ đội trung ương. Dường như nữ vương một dạng phân phối nhiệm vụ. Là, vâng, đúng, Sunet, chữa thương ninja cũng là ninja. Có một loại bình thường bác sĩ không thể bằng khí thế. Trả lời có chút mạnh mẽ. Bọn họ cũng đều biết. Nếu như không có Sunet ở đệ tam trước mặt dựa vào lý lẽ biện luận. Như vậy nhóm người mình tất nhiên sẽ gặp các loại bạch nhãn trào phúng. Còn có thể chịu đựng một ít rất nghiêm trọng chỉ trích. Hơn nữa Sunet phía sau còn muốn Sifong cái này đại thần. Ai cũng không dám đem Sunet không xem ra gì. Cũng không có ai ở chữa thương kỹ thuật bên trên so với hai người càng mạnh. Cho nên bọn họ đều rất là ngoan ngoãn nghe lời. Vì vậy rất nhanh thì có ninja ở chữa thương bộ đội cửa. Cao giọng hô, mời các vị bị thương ninja nhóm xin không cần hoảng sợ. Tới trước chúng ta nơi đây nghiệm thương. Cái này đại gầy xương đùi. Người đến, đưa đến một tổ nơi đó. Để bọn họ nối xương. Cái này nội tạng bị chấn động. Cần mổ bụng giải phẫu. Nhanh, tiện hắn nói hai tổ tiêm vào tiêu viêm châm. Trễ nữa liền không còn kịp rồi. Cánh tay phải đã bị phá hủy. Vậy ngươi chỉ có thể cắt. Xin đem hắn đưa đi ba tổ. Uy, người bất quá là một cái nho nhỏ chảy ra. Tới chúng ta chữa thương bộ đội làm cái gì? Chê chúng ta còn chưa đủ bận rộn không? Chúng ta không có tâm tình chiêu đãi ngươi. Nơi nào sạch sẽ tới chỗ nào chơi đi. Cái nào tiểu gia tộc đệ tử xấu hổ trên mặt thanh một hồi tím tái. Cuối cùng cũng không dám ở khoảng cách Sunet không xa cửa nơi đây nói cái gì. Hơn nữa người chung quanh chỉ trỏ, rất nhanh đỏ lên khuôn mặt, lui xuống, loại cảm giác này, thật tốt a, mặc dù đang lúc này bề bộn nhiều việc. Thế nhưng tại chỗ các thầy thuốc không một không phải cảm giác được một cỗ chua xót thoải mái. Khánh người tim gan, liền không có một tia dừng lại cơ hội công tác đều có chút mê người. Sunet đại nhân thực sự là ra sức a, mặc dù không biết cái này phân tổ có ích lợi gì. Nhưng nhìn đi tới thật là lợi hại a. Một cái nghiệm thương tổ người. Bình thường nhìn bệnh nhân thương thế. Vừa nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Sunet đại nhân lực trấn nhiếp rất lợi hại. Vừa mới cái kia gia tộc đệ tử. Nếu như bình thường nghe ta không khách khí như vậy. Khẳng định không nói hai lời. Đổ ập xuống một trận đại tới mắng. Bên cạnh một người nhún nhún vai. Những lời này mới nói. Lập khắc liền có người nhận đồng nói. Đúng a, đúng vậy a, rõ ràng không có vấn đề gì lớn. Hết lần này tới lần khác còn chiếm dụng thời gian của chúng ta. Hầu như đưa tới vô số người nhận đồng a. Ai bảo ta chữa thương ninja. Còn nhỏ lực nhỏ bé đâu. Chúng ta rõ ràng cũng là vì Konoha xuất lực. Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại không được coi trọng. Cấp trên cũng là. Lại nhiều lần cho chúng ta một ít bừa bộn an bài. Bọn họ lại căn bản không hiểu chữa thương. Không có biện pháp. Đã từng ta còn muốn hướng Hokage phản ứng. Kết quả cái kia người tiếp đãi trực tiếp vẻ mặt chán ghét trở về ta một câu chữa thương ninja. Cũng coi như ninja. Tức giận ta không muốn. Chữa thương ninja tuy là có thể cứu người. Nhưng là từ Sengoku người xuống đều đối với lực lượng mới là nhất nhận đồng. Chữa thương ninja tố chất chiến đấu tự nhiên không thể cùng chiến đấu ninja so đấu. Không được coi trọng, cũng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa Mông Cổ bác sĩ khắp nơi đều là có chữa thương thánh thủ, còn có chữa thương bại hoại. Để chữa thương ninja danh tiếng thật không tốt. Sunet đại nhân lúc nào không phải lợi hại. Đây chính là cái kia vị đại nhân học sinh a. Mà một người trực tiếp một câu nói, cũng là gây nên mọi người không tiếng động. Cho dù là Si Phong, nổi danh nhất cũng là chiến đấu. Sunet cũng là như vậy. Ở thế đạo này, chiến đấu yếu người, không có lời nói có trọng lượng. Nếu như Sunet đại nhân một mực chúng ta chữa thương bộ đội thì tốt rồi. Ta xem ai còn dám coi khinh chúng ta. Một cái trẻ tuổi chữa thương ninja âm thầm thầm thì, thanh âm tràn đầy tiếc nuối. Đúng a, đúng a. Chuyện này nhất thời đưa tới người nhiều hơn tán thành. Quên đi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Sunet đại nhân làm sao biết ở lại chúng ta nơi đây? Hay là trước làm xong trước mắt sống a? Một ông già cảm khái một tiếng, thở dài, tiếp tục bắt đầu công việc của mình. Mọi người yên lặng không tiếng động, dù cho liền nhất khí thịnh người thanh niên, cũng không có đối với lần này phát một câu nói. Chỉ là động tác trong tay khó tránh khỏi chậm một nhịp. Không phải là bởi vì tâm lý phiền táo, mà là bởi vì bọn họ suy nghĩ nhiều thể nghiệm một cái bây giờ cảm giác. Sunet đứng ở cách đó không xa. Tuy là đầu vẫn như cũ ngẩng đầu, thế nhưng bên trong đôi mắt lại có một tia không phục, một tia đồng tình, còn có một tia quật cường. Chữa thương hiệu suất đề cao 50%, đệ tam Hokage cầm một phần đề án, hai hàng lông mày đều vắt với nhau. Đúng, trải qua hợp lý an bài cùng khoa học sử dụng chữa thương lực lượng, cửu vĩ chi chiến, chúng ta chữa thương ninja hiệu suất so với quá khứ đề cao ước chừng 5/10. Nhanh nhất ninja khi tiến vào chữa thương bộ đội phía sau 10 phút. Ngay lập tức sẽ đã có thể đi ra. Tiếp tục chiến đấu. Sunet vươn năm cái trắng nõn hành chỉ. Thần tình vô cùng kiên định. Phần báo cáo này chứng minh. Chữa thương ninja trong chiến tranh có thể đưa đến lực lượng rất mạnh. Đồng thời, ở cá nhân quy mô nhỏ trong chiến đấu, cũng có đầy đủ tiềm lực. Kết quả là ta hướng Hokage đại nhân đề nghị đề cao chữa thương ninja tố chất, thành lập hoàn thiện chữa thương ninja hệ thống, cũng đem trải qua chiến đấu huấn luyện chữa thương ninja gia nhập vào ninja trong tiểu đội. Nghe vậy, hầu như tại chỗ từng cái cao tầng đều chau mày. Sunet lúc này ngôn luận thật sự là quá mức vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Chữa thương ninja, cái này tại bọn họ trong mắt rất là tầm thường chức nghiệp. Thật sự có trọng yếu như vậy địa vị sao? Si Phong lại duy nhất không có cau mày. Hắn chỉ là ở nơi nào vui mừng đứng xem đây hết thảy. Sunet, người rốt cuộc dự định chân chính trở thành chữa thương ninja tổ sư gia rồi sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.